đầu óc thường thường cũng liền mang ý nghĩa cơ bắp. Bán thú nhân cải tạo, lang tộc cường hóa huyết thanh, máy móc con rết cột sống, những này đều là trí tuệ chuyển hóa thành lực lượng tốt nhất kiểu mẫu. Tuy nói dù là không có đại não tăng cường dược tề hắn cũng có thể thông báo tuyển dụng nhân tài thay mình nghiên cứu những này, nhưng mình làm lão bản nếu như cái gì cũng đều không hiểu lời nói cũng quá mất thể diện, mà lại rất dễ dàng bị người lắc lư, mình nếu là cũng có thể trở thành chuyên gia, dù là chiêu mộ người liên quan mới thời điểm vậy tối thiểu có thể có điểm tiếng nói chung. Chương 106, sinh hoạt không có trở ngại. Tính danh, Griffin Jones, sinh mệnh tầng cấp, 1, mệnh cách tiềm chất, nhân vật chính, siêu não, thiên phú tiềm lực, y dược, ba tinh, đặc thù, không, chấp niệm, trở nên nổi bật. Hảo cảm, không về đến nhà, Hà Húc nhìn tầm mắt bên trong một mực lơ lửng thuộc tính bản. Đây chính là siêu não kịch bản nhân vật chính thuộc tính, chỉ có thể nói bình thường không có gì lạ, còn không bằng Catherine Atchison, dù sao nhân gia dù sao cũng là cái đường đường chính chính tuổi trẻ giáo sư y khoa. Mà Griffin Jones nhìn chán nản dáng vẻ liền biết hẳn không phải là cái gì thành tích cao phần tử trí thức. Đương nhiên, những này không trọng yếu, nhân gia dù sao cũng là kịch bản nhân vật chính, dựa vào là bậc hát trước đó lẫn vào càng thảm mới càng có thể làm nổi bật lên treo cường đại, cũng có thể thoải mái hơn. Mà đối với Hạ Húc mà nói, chân chính có ý nghĩa kỳ thật cũng chỉ có Griffin Jones nhân vật chính mệnh cách, từ đó lần nữa thu được một bộ phận kịch bản bổ sung. Siêu não. Chán nản thanh niên từ trên ghế dài nhặt lên bao da, đem mở ra sau khi, trong đó phát hiện một bao không có bất kỳ cái gì đánh dấu màu trắng viên thuốc. Nhìn xem những này viên thuốc, lại nhìn bao da bên trên lưu lại băng dính hai mặt mang. Thanh niên Griffin Jones rất nhanh ý thức được cái này rất có thể là có người đặc biệt địa tạng nặc ở đây. Từng có một đoạn nghĩ lại mà kinh trải qua hắn rất nhanh ý thức được loại này thần thần bí bí ẩn náu viên thuốc rất có thể là một loại nào đó nổi danh hàng cấm. Sợ hãi vừa vui mừng chớp mắt, xác nhận chung quanh vẫn chưa có người chú ý tới mình về sau, Griffin Jones cấp tốc thu hồi bao da rời đi hiện trường, một đường chạy vội về bản thân phòng thuê. Vào cửa, hắn thấy được tựa hồ có chút hốt hoảng bạn gái Mary, còn có chẳng biết lúc nào đến thăm hảo hữu Chí Giao Giao Y. Nhưng hắn giờ phút này cũng không tâm tại ý những này. Qua loa lên tiếng chào trở về đến phòng ngủ mình. Trái tim tim đập bịch bịch lần nữa lấy ra trong bóp da kia một đại bao màu trắng dược vật. Do dự chớp mắt, Griffin Jones từ màu trắng viên thuốc bên trên cạo xuống một điểm nhỏ bột phấn bỏ vào trong miệng. Sau một khắc, hắn ngu ngơ ở, sau đó lộ ra hoang mang, cuối cùng hóa thành cuồng hỉ, trực tiếp đem trên tay viên thuốc toàn bộ nuốt vào. Đây cũng không phải là hắn suy đoán bên trong hàng cấm, nhưng giá trị lại càng để cho người điên cuồng. Hắn có thể cảm giác được đầu óc mình trở nên phá lệ thanh minh, suy nghĩ trở nên phá lệ cấp tốc cùng rõ ràng. Trước mắt lóe lên hết thảy đều tại như frame by frame chụp ảnh một dạng bị ghi chép, trước kia phủ bụi ký ức giống như một phần phần máy tính văn kiện giống như bị tùy ý hồi ức cùng điều ra, các loại nghi hoặc tưởng tượng mà thông. Bỏ ra 2 giây, hắn xác nhận đó cũng không phải ảo giác. Bỏ ra 1 giây đồng hồ, hắn lâm vào cuồng hỉ. Lại tốn 1 giây. Hắn xem lấy tự thân ký ức. Sau đó, hắn liền rốt cuộc không cười được. Đã từng cuốn bách khổ cực cùng nghĩ lại mà kinh tạm thời không nói, gần đây từng màn ký ức nhanh chóng lóe qua, nhất là vừa mới trở về vào cửa thì tràn cảnh như là dừng lại chiếu giống như một tấm tấm hiển hiện. Bạn gái Mary trên mặt bối rối, dâu ì trên mặt cố gắng che giấu không bình tĩnh, khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra một vệt dấu sau môi nhan sắc. Có chút nếp uống quần áo, cởi ra một hạt áo sơ mi nút thắt, da trên ghế salon rõ ràng vừa dịch chuyển khỏi chưa có thế triệt để bắn ngược lên mông ấn. Còn có trên bàn trà, chỉ có dư quan chú ý tới, khi hắn ánh mắt chuyển qua thì hảo hữu dâu ì ra vẻ lơ đãng dựng vào chân che đậy kín một cái mang theo vòng hình nổi lên địa phương hình túi nhựa. Lửa giận ngập trời hắn xông ra phòng ngủ, phòng khách hai người còn muốn giải thích, lại bị nguyên bản bất thiện ngôn ngữ hắn dùng nghiêm cẩn lưu loát ngôn ngữ cùng không rõ chi tiết nâng chứng nhận mắng á khẩu không trả lời được. Ảo não mà rời đi. Hắn thắng lợi, nhưng tựa hồ cũng không có thắng lợi, sững sờ ở trên ghế salon ngồi yên thật lâu. Bất quá hắn rất nhanh liền ý thức được mình bây giờ biến hóa, lấy bản thân thời khắc này trạng thái, làm gì không thể thu được được thành công, bản thân rất nhanh liền có thể trở thành một cái phú hào, một cái muôn người chú ý thiên tài. So với những này, bạn gái cùng hảo hữu sự tình tựa hồ cũng liền không có trọng yếu như vậy. Trên mặt của hắn lần nữa treo lên tiếu dung, khóe miệng đường cong càng kéo càng lớn. Griffin Jones lập tức bắt đầu tự học kinh tế tài chính chờ tri thức. Giả tâm bừng bừng khai triển tự thân làm giàu kế hoạch. Cái này. Đáng thương bé con. Hạ Húc xem hết từ Griffin Jones trên thân giải tỏa kịch bản, không khỏi thương hại mặt niệm hai giây. Bình thường nhân vật chính bậc hát về sau liền nên nghịch tập, cái này đáng thương bé con ngược lại tốt, về nhà ngược lại còn bị đeo cái mũ. Bất quá, ngẫm lại đây là nước Mỹ phong cách kịch bản, tự hồ cũng đã rất dễ lý giải, loại này bậc hát trước đó lại dẫm bên trên một cước, hảo hữu cho Luther nam chính chụp mũ quả thực là truyền thống nghệ năng cấp bậc thao tác. Mà về sau kịch bản không cần đoán đều có thể biết rõ. Tuyệt đối là Griffin Jones dựa vào đại não tăng cường dược vật một đường nghịch tập phát tại đánh mặt hảo hữu cùng bạn gái trước, làm cho buồn nôn điểm nhưng ở bom tấn Hollywood bên trong rất bình thường sáo lộ nói không chừng cái này bạn gái còn nặng hơn về ngực của hắn, cả hai vứt bỏ hiềm khích lúc trước quay về tại tốt. Nhưng loại này dược so với ta trong tưởng tượng còn cường hãn hơn không ít. Hạ Húc lực chú ý rất nhanh chuyển dời đến bản thân trong túi viên thuốc trên thân, từ đó xuất ra một mảnh ngẩng đầu quan sát. Griffin Jones mệnh cách giải tỏa kịch bản trước mắt có vẻ như không có gì có thể lấy vớt chỗ tốt địa phương. Duy nhất giá trị chính là để hắn xác nhận loại này dược phiến xác thực chính là siêu não kế hoạch thành quả, có thể tăng cường đại não dược vật. Từ nơi này chút viên thuốc về số lượng đến xem, cái đồ chơi này hẳn là cùng loại thuốc kích thích một dạng chỉ hắn lâm thời tác dụng dược vật. Điểm này hắn ngược lại là không có quá kinh ngạc, ngược lại là đã sớm ẩn ẩn có chút suy đoán. Rất trụ cột đạo lý, hội chứng trí nhớ siêu phàm mặc dù bị định nghĩa làm một loại cơ bản chính là bởi vì hắn không thể khống tính, đã gặp qua là không quên được là chuyện tốt, nhưng vô pháp tự chủ lựa chọn đã gặp qua là không quên được chính là một loại hành hạ. Bởi vậy loại này dược vật hoặc là có thể tự chủ khống chế, hoặc là có dược hiệu kỳ, chỉ ở sau khi dùng thuốc một đoạn thời gian đưa đến hiệu quả. Mà so với cái sau, cái trước loại kia có thể xưng khai phát xuất siêu năng lực bình thường hiệu quả hiển nhiên muốn khó thực hiện nhiều, thông qua gen cải tạo còn có chút khả năng, nhưng độ khó khăn khẳng định cũng lớn được vượt quá tưởng tượng, dùng hóa học dược phẩm càng là si tâm vọng tưởng. Ngược lại là dược vật này hiệu quả xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn cường hãn hơn không ít. Nguyên bản hắn coi là có thế như hội chứng trí nhớ siêu phàm một dạng đã gặp qua là không quên được cũng rất không tệ. Nhưng từ kịch bản giới thiệu vắn tắt nâng lên đến miêu tả đến xem hiển nhiên cũng không chỉ như thế, loại này dược vật còn có thể xem dĩ vãng ký ức, tăng cường tư duy tốc độ thậm chí quan sát năng lực. Griffin Jones cái này nhân vật chính đều phục dụng, cũng không đến như có quá lớn tác dụng phụ, cho dù có khẳng định cũng có thể thông qua đến tiếp sau kịch bản giải quyết. Giờ viên thuốc chần chờ chớp mắt, Hạ Húc vậy dựa theo kịch bản trong giới thiệu vắn tắt thao tác, trước từ viên thuốc bên trên cạo xuống một chút bỏ vào trong miệng. Loại này dược vật dù sao cũng là cho Griffin Jones cái này nhân vật chính bậc hát. Không có khả năng tồn tại kịch độc vừa chết loại hình trí mạng hiệu quả, mà cho dù có tác dụng phụ cùng thiếu hụt loại hình khẳng định cũng là có thể thông qua đến tiếp sau kịch bản giải quyết. Chương 107, Đại não siêu tầng. Chút ít dược vật bột phấn cửa vào, cấp tốc bị trong miệng nước bọt hòa tan. Thuận tiện chảy vào thực quản dạ dày, cũng tại thoáng qua ở giữa bị hấp thu. Sau một khắc, Hạ Húc cuối cùng cảm nhận được kịch bản trong giới thiệu vắn tắt nhắc tới cảm giác. Một tia không kém. Đầu não trở nên thanh minh vô cùng, suy tính tốc độ tăng tốc gấp mấy lần, dĩ vãng trí nhớ mơ hồ bắt đầu hạ bút thành văn bị xem đọc qua, hết thảy trước mắt đều phản phất dừng lại quay chụp giống như bị frame by frame ấn khắc vào đại não. Tính danh, Hạ Húc, sinh mệnh tầng cấp. Một, mệnh cách tiềm chất, vai phụ, thợ săn, thiên phú tiềm lực, cận chiến, một tinh, đặc thù, thuộc tính xem xét, vô pháp bình xét cấp bậc. Đại não siêu tầng, một tinh, nhìn lướt qua bản thân thuộc tính, đặc thù cột bên trên thình lình nhiều hơn một cái từ đầu, chỉ là cái này đi từ đầu ở ngoài sáng diệt không chừng lóe ra, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn rơi bình thường. Đại khái là bởi vì phục dụng lượng quá nhỏ, dược hiệu tiếp tục rất ngắn nguyên nhân. Hạ Húc tranh thủ thời gian tập trung lực chú ý nhìn về phía đại não siêu tầng từ đầu, tại dược hiệu biến mất nháy mắt mới thành công bắn ra tình hình cụ thể giao diện. Đại não siêu tầng, một tinh ngươi đã phục dụng SB-13 siêu não dược tệ, đại não tiến vào trạng thái siêu tầng. máu dưỡng cùng năng lượng tiêu hao đề cao mạnh, suy nghĩ tốc độ, khả năng ghi nhớ, sở tin tức lý năng lực, thông tin kiểm tra năng lực chờ đại não cơ sở tổng hợp tính năng đề cao mạnh. Cảm ơn, có bị mạo phạm đến. Nhìn thấy SB, 13 cái tên này, Hạ Húc gương mặt co lại. Đây cũng không phải là chơi ác, mà là siêu não, cũng là siêu cấp đại não chữ cái đầu viết tắt. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác cái này vốn hẳn nên dùng cho tán dương trí tuệ từ ngữ tại Hạ Quốc bác đại tinh thâm trong lời nói xác thực hoàn toàn ngược lại ý tứ. Càng làm cho hắn im lặng là ở cái này dược hiệu giới thiệu vắng tắt đằng sau kỳ thật còn có một đoạn ghi chú. Chú thích, SB, 13 vì chưa hoàn thiện thí nghiệm hình dược vật, có nhất định thành nghiện tính, đại não siêu tần trình độ không thể khống, sử dụng sau khả năng sinh ra đường máu quá thấp chờ triệu chứng. Dùng lâu dài khả năng dẫn đến bao quát nhưng không giới hạn trong lão niên si ngốc, trung niên si ngốc, tiểu nhi si ngốc, quá lượng phục dụng khả năng dẫn đến đại não sinh ra không đảo ngược tổn thương. Ta mẹ nó thật sự là miệng quạ đen, sách như vậy đầy miệng tác dụng phụ làm gì? Cho dù là tự xưng là có như vậy một sợi chuẩn bị tâm lý, nhưng Hạ Húc hay là hận không được cho mình miệng đi lên một cái tác. Đại não siêu tần, ở vào vừa mới cao tốc tư duy trạng thái dưới. Chỉ là nhìn thấy như thế cái danh từ hắn liền tâm đạo không ổn. Siêu tần cái từ này căn bản là dùng tại trong máy vi tính, bình thường máy tính CPU tính toán tốc độ loại hình tính năng sẽ dùng một cái tần suất trị số đi khái quát, mà đại đa số CPU đều sẽ hạn chế bản thân tần suất lấy duy trì có thể hao tổn cùng sử dụng thọ mệnh. Siêu tần một từ chỉ chính là giải trừ cái này hạn chế lấy nghiền ép ra CPU cực hạn tính năng. Từ ngữ này dùng tại siêu não dược tề bên trên không thể nghi ngờ là phi thường khích khao. Bởi vì từ trước đó kịch bản giảng giới trong dấu vết cũng không khó nhìn ra đến, toàn bộ siêu não kế hoạch trên thực tế chính là phát huy ra đại não, vốn nên phát huy ra tính năng. Nhưng tương tự, não người cùng máy tính có cực lớn tương tự tính, cùng là đối vận tính trung ương tiến hành siêu tần, tự nhiên cũng sẽ mang đến đồng dạng tác dụng phụ, có thể hao tổn, tổn thương, sử dụng thọ mệnh. Cũng may đúng cũng không đúng không thể dùng, chỉ là đối với liều dùng cái gì được kiềm chế một chút, mà lại nhất định phải ít dùng, tình hình cụ thể cột nhắc tới thành nghiện tính vậy nhất định phải chú ý một chút. May mắn có thuộc tính xem xét năng lực, cái này nếu là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Hà Húc trong đầu chỉ là một nghĩ lại, liền đã có thể tưởng tượng đến Griffin Jones đến tiếp sau tình cảnh. Tuy nói không phải rất mãnh liệt, nhưng bây giờ trải nghiệm quá lớn não trạng thái siêu tần về sau khôi phục lại phổ thông trạng thái quả thực cùng mặt lên một tầng gông xiềng một dạng, cả người đều có loại không thích ứng cảm giác, phục dụng lượng càng lớn lại tiếp tục thời gian dài hơn lời nói loại này khó chịu sợ rằng sẽ chỉ càng mạnh. Kia đại khái chính là thành nghiện tính tồn tại. Cũng không phải là hóa học bên trên thành nghiện, mà là trên tinh thần ý lại, trải nghiệm qua thần cảm giác không ai sẽ lại nguyện ý rơi xuống phàm trần. Tăng thêm đại não siêu tần bản thân mang tới khủng bố tăng cường hiệu quả, lại không biết thuốc này có tác dụng phụ, bất kỳ người nào chắc hẳn đều sẽ nhịn không được tiếp tục phục dụng, thậm chí còn có thể từng bước tăng lớn liều dùng. Bởi vậy, Hạ Húc đều đã có thể mơ hồ đoán được siêu não đến tiếp sau kịch tình. Rất hiển nhiên đến tiếp sau kịch bản cũng không phải là chỉ là Griffin Jones kiếm tiền phát đạt cùng ứng phó phía sau màn người ủy thác. Còn có đối kháng dược vật tác dụng phụ kịch bản tuyến. Khả năng thứ nhất là triệt để thoát khỏi đối siêu não dược tề ý lại, hoàn toàn tỉnh ngộ, dựa vào trong quá trình này tích lũy sống bước phát triển mới nhân sinh. Thứ hai loại chính là giải quyết siêu não dược tề tác dụng phụ, chế tạo ra mãi mãi siêu não dược tề hoặc giải quyết dược vật chế tạo vấn đề. Nguyên lai Griffin Jones thuộc tính bản bên trên tam tinh y dược lên chính là cái hiệu quả này. Giật mình nhớ tới, siêu não, nhân vật chính thiên phú cột bên trong y dược thiên phú. Hạ Húc không khỏi mỉm cười một tiếng. Cấp 3 sao y dược thiên phú. Phối hợp siêu não dược tề bậc H, dù là so ra kém đẳng cấp 5 sao cực hạn thiên tài cũng có thể so sánh tứ tinh, lại thêm nhân vật chính quan hoàng cùng nguyên bản nên bị nhân vật chính cầm tới thí nghiệm tư liệu USB, nghiên cứu ưu hóa siêu não dược tề tỷ lệ phi thường lớn. Như thế phát triển cũng là cái tin tức tốt. Bởi vì này mang ý nghĩa hắn chỉ cần chờ kịch bản tiến triển thì có cơ hội thu hoạch không tác dụng phụ siêu não dược tề, bây giờ SB-13 cũng có thể có khắc chế trước dùng đến. Chỉ là như thế xem ra Griffin Jones đường dây này liền trả không thể triệt để bỏ qua. Dù sao là dựa theo bình thường phát triển Griffin Jones nhất định là phải giải quyết cái vấn đề này. Muốn nghiên cứu cũng là hắn đi cắn thuốc nghiên cứu, ta chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được. thất bại cũng không liên quan ta sự. Hà Húc tạm thời bỏ xuống những tạp niệm này, từ trong nhà nhảy ra khỏi một đống lớn bút ký cùng sách giáo khoa ra tới. Đây đều là hai ngày trước hắn để Tiểu Bạch Hoa thay mình thu thập sửa sang lại, nguyên bản là vì cầm tới đại não tăng cường dược vật sau cấp tốc ôn tập xong trường cấp 3 tri thức. Siêu não dược tề dùng khẳng định vẫn là muốn dùng, tuy nói có tác dụng phụ, nhưng chính như trước đó liền liệu định, cho dù có cũng không đến nỗi nhường cho người tại chỗ lĩnh cơm hộp hoặc là nháy mắt không đảo ngược. Chút ít phục dụng chắc chắn sẽ không có vấn đề. Đương nhiên, cụ thể bao nhiêu Hạ Húc cùng khó xác định, dứt khoát lấy cái điều hòa biện pháp, đem viên thuốc dung nhập vào một chén nước sôi bên trong, ngụm nhỏ uống. Một ngụm nước nuốt xuống, thuộc tính bản bên trên lần nữa lóe lên nhất tinh đại não siêu tầng, mới loại kia phản phất không gì làm không được giống như cảm giác kỳ diệu lần nữa xông lên đầu. Mở ra một bản sách ngữ văn, trên đó nội dung đập vào mi mắt, như là chụp ảnh một dạng bị triệt để khắc vào ký ức chỗ sâu, nhìn thấy chẳng khác nào xông thành ký ức. Trong đó căn bản không tiêu tốn cái gì thời gian, cả bản đọc qua xuống tới nhiều nhất thời gian thậm chí đều là dùng tại lật sách bên trên. Lớp 10 đến lớp 12 sở hữu ngữ văn sách giáo khoa, không có mấy phút triệt để đọc qua ký ức hoàn tất. Lại là toán học, vật lý, hóa học. Trong truyền thuyết quỷ kéo lượng tử ba động tốc độ chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Thiên tài cảm giác nguyên lai tươi đẹp như vậy. Cứ việc chỉ là ký ức mà không phải lý giải cùng dung hội quán thông, nhưng tuyệt vời này cảm giác vẫn là để Hạ Húc cấp tốc trầm mê đi vào. Chương 108, đầu óc cùng thiên phú. Người tò mò là trời sinh. Giờ phút này Hạ Húc mới rốt cục minh bạch, học cặn bã cũng không phải là không thích học tập, mà vẻn vẹn bởi vì phương thức giáo dục hoặc trong lòng kháng cự, khó tới dụ hoặc các loại nguyên nhân học không đi vào thôi. Làm học tập trở nên dễ như trở bàn tay, khi thật sự học đi vào, học hiểu, loại cảm giác này cảm giác tuyệt vời hoàn toàn không kém cực độ trầm mê trò chơi, thậm chí sau này càng nhiều một điểm phong phú cùng tự hào. Ngữ đến bên ngoài toán lý hóa, thậm chí là lịch chính. Trường cấp 3 sách giáo khoa toàn bộ cộng lại trên thực tế cũng liền 54 bản. Tại đại não trạng thái siêu tầng có thể xưng quét xem khả năng ghi nhớ bên dưới ngay cả nửa giờ cũng chưa tới liền bị toàn bộ ký ức hoàn tất. Một bên ký ức, Hạ Húc cũng ở đây không ngừng lật ra sô-cô-la loại hình nhỏ đồ ăn vặt bổ sung năng lượng cùng đường phân, tuy nói cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu đại não trạng thái siêu tầng bên dưới tiêu hao nhưng là hơi duy trì một chút cung cầu cân bằng. Một hơi thuận lợi đọc xong sở hữu sách giáo khoa sau đều vẫn còn dư lực vẫn chưa thỏa mãn. Muốn triệt để lý giải cùng dung hội quán thông còn cần thời gian, nhưng ứng phó kiểm tra nhất định là không thành vấn đề. Nhắm mắt hơi chỉnh lý cùng nhớ lại một lần vừa mới ký ức xuống đến đồ vật, Hạ Húc lộ ra nụ cười thỏa mãn. Kiến thức ký ức cùng lý giải hiển nhiên cũng không thể nói nhập làm một. Tuy nói đại não trạng thái siêu tầng như trên dạng đề cao mạnh tự hỏi năng lực cùng tin tức kiểm tra năng lực loại hình các phương diện tính năng, nhưng muốn đối tri thức tiến hành lý giải chỉnh lý hóa thành mình đồ vật thủy chung là cần thời gian, cũng không thể như ký ức một dạng nháy mắt hoàn thành. Bất quá ứng phó kiểm tra cái gì đã dư xài, kiểm tra vốn chính là kiểm tra trên sách học đồ vật. Đại đa số đều là khảo nghiệm đọc thuộc lòng cùng ký ức, còn lại vậy căn bản là bộ công thức cùng cố định đề hình. Không biết đại não trạng thái siêu tầng cùng những cái kia cao tinh thiên phú so ra có cái gì khác biệt. Thừa dịp vừa uống xong siêu não dược tề hiệu quả chưa rút đi, Hạ Húc trong lòng hơi động, đứng dậy đi sát vách tìm nổi lên Lạc Hồng Vân. Lạc Hồng Vân những ngày này trừ đưa nữ nhi đến rời lớp cùng giúp hắn một chút bận bịu bên ngoài cũng không có sự tình khác, đại đa số thời điểm đều ở nhà tiến hành, lão niên khôi phục huấn luyện, lần trước bị côn cơ lúc đè xuống đất một bữa ma sát sau hắn mặc dù ngoài miệng không nói. Nhưng trong lòng vẫn là có chút không cam lòng. Ngươi không phải muốn lên lớp sao? Làm sao lúc này trở lại rồi? Lạc Hồng Vân nghe tới tiếng đập cửa, mở cửa nhìn thấy Hạ Húc sau thoáng có chút ngoài ý muốn. Lâm thời trở về một chuyến. Hạ Húc liếc nhìn mắt trong phòng ngủ đảo sách Louis, nghi ngờ thuận miệng hỏi một tiếng, Louis hôm nay cũng không còn lên lớp sao? Trường học hôm nay nghỉ học một ngày, để gia trưởng giám sát cùng phụ đạo ôn tập. Nghe xong Hạ Húc xách cái này ra, Lạc Hồng Vân mặt lập tức sụ xuống. Đây quả thực là hết chuyện để nói. Cùng khéo léo nữ nhi ở chung đương nhiên tốt. Nhưng nếu là phải thêm bên trên phụ đạo bài tập, vậy đơn giản là địa ngục, hắn cái này cảm mạo đều mỗi hoạn qua làm bằng sắt thân thể mỗi lần đều có một loại muốn được bệnh tim cao huyết áp cảm giác. Lực bất tòng tâm. Hà Húc giang tay ra. Phụ đạo học sinh tiểu học cái gì, cho dù đại não trạng thái siêu tầng bên dưới hắn đều bất lực. Bởi vì này cũng không phải là trí thông minh loại hình vấn đề, mà là tư duy logic vấn đề, những cái kia loạn thất bát tao đề mục đại khái cũng chỉ có bảo lưu lấy tính trẻ con vậy vừa lúc tại tiếp nhận cùng loại quan niệm quán thâu học sinh tiểu học có thể làm ra đến. Người trưởng thành não mạch kính đều không giống, căn bản không ở một cái kênh. Tư duy logic quyết định bởi tại quá trình trưởng thành cùng thế giới quan, đây cũng không phải là dược vật có khả năng thay đổi, mỗi người đối đãi sự vật cùng suy tính góc độ cũng sẽ không đồng dạng. Kia đại khái cũng là thiên tài cùng người bình thường chênh lệch một trong, nào đó thường xuyên muốn theo vách quan tại đại lão bị quả táo đập phá đầu sau thu hoạch là lực vạn vật hấp dẫn, người bình thường bị nện sau thu hoạch cũng chỉ có nhét đầy cái bao tử. Ngươi tìm ta cũng hẳn là có việc gì? Lạc Hồng Vân tức giận nhìn hắn một cái. Nói đi, chuyện gì? Cần nghiệm chứng một chút ý nghĩ, sở dĩ hy vọng Lạc Thúc ngươi dạy ta mấy bộ thuật cách đấu, tốt nhất để Louis vậy một đợt. Hà Húc trầm ngâm nói. Hắn đến tìm Lạc Hồng Vân là dự định kiểm tra một chút lấy đại não trạng thái siêu tầng học tập cận chiến cùng chân chính cao tinh cấp cận chiến thiên phú lớn bao nhiêu khác biệt. Louis trong nhà ngược lại là vừa vặn, nàng vừa vặn có đẳng cấp 5 sao cận chiến thiên phú lại trước mắt chưa tiến hành khai phát, nhưng nàng vậy học tập một lần, so sánh hai bên liền có thể càng trực quan làm minh bạch thuần dựa vào trí thông minh cùng thiên phú ở giữa khác nhau cùng chênh lệch. Louis một đợt. Ngươi xác định. Lạc Hồng Vân sau khi nghe được ngược lại là có chút sửng sốt chớp mắt. Trước đó hắn dạy học thời điểm Louis liền theo một đợt, kết quả hoàng mỹ kế thừa hắn thiên phú tiểu nha đầu thế nhưng là đem Hà Húc đánh không nhẹ, mãi cho đến sau này cho Louis tìm cái trường học đọc sách việc này mới kết thúc. Nói đến Louis còn cổ linh tinh quái lặng lẽ cùng hắn cáo qua trạng tới, công bố Hà Húc ca ca cho hắn đưa vào trường học hoàn toàn là trả đũa hành vi. Đương nhiên xác định. Hà Húc lúc này đã đi vào phòng ngủ, đem Louis bế lên, đi, chúng ta đi trước hoạt động một chút. Học thuật cách đấu, chờ một lúc lại đến chứng thực. Quá tốt rồi. Tóc vàng tiểu la lị nghe vậy lập tức hoan hô lên, sách trong tay cùng thẳng tắp tiếp hướng trên bàn quăng ra, một bộ triệt để giải phóng bộ dáng. Chờ một lúc vẫn là muốn đọc xong. Lạc Hồng Vân lúc này rất tự nhiên đem chính mình bày ở mặt đen vị trí. Dạy dỗ một tiếng, sau đó mới dẫn hai người đi ra ngoài, đi tới bình thường huấn luyện trên đất trống. Muốn học cái gì? Ở trên không trên mặt đất đứng vững, Lạc Hồng Vân hỏi. Hà Húc nói, tùy tiện đi, Lạc Thúc ngươi xem đến, không dùng đặc biệt thả chậm tốc độ. Kia trước dạy ngươi một bộ bát cực quyền. Lạc Hồng Vân nghe vậy vậy gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp tại chỗ diễn luyện. Ngút trời chưởng, thập tự quyền, đóng khuỷu tay. Hợp tử tay, sư tử tiểu trương miệng, mảnh hổ ngạnh ba sơn. Cứ việc chỉ là diễn luyện, nhưng Lạc Hồng Vân một chiêu một thức như củ cương mảnh lăng lệ, nắm đấm vung vẫy thậm chí mang ra bạo hưởng cùng quần áo phủi động oanh minh tiếng rít. Có muốn hay không ta thả chậm lại đến một lần? Diễn luyện xong một bộ tư thế, Lạc Hồng Vân mặt không hồng khí không thở dừng lại. Không cần, ta đã toàn bộ nhớ rồi. Hạ Húc nhếch miệng nở nụ cười. Toàn nhớ rồi. Lạc Hồng Vân sững sờ, chợt là hoài nghi. Bát cực quyền làm Hạ Quốc võ thuật cùng cái khác cận chiến sáo lộ nhưng có lấy trên bản chất khác biệt, Hạ Quốc võ thuật đều là nổi danh chiêu thức sáo lộ phức tạp, cho dù là không bới lông tìm vết loè loẹt cũng có đại lượng kỹ xảo biến hóa, chỉ là một bộ giá đỡ liền đủ người học thượng 10 ngày nửa tháng. Nhìn một lần liền hoàn toàn ghi lại, đây tuyệt đối là kiện rất ngoại hạng sự tình. Cái đồ chơi này cùng trời không thiên tài không quan hệ, thiên tài cũng chỉ là vào tay nhanh, cũng không phải nhìn một lần liền có thể toàn bộ ghi lại. Lại nói Hạ Húc trước đó học tập thời điểm cũng không còn biểu hiện ra bao nhiêu thiên phú dị bẩm, cho ăn bể bụng so phổ thông hơi tốt một chút mà thôi. Thật sự, toàn nhớ rồi. Hạ Húc cũng không nói nhảm, cười hắc hắc biểu thị lên. Đại não trạng thái siêu tầng còn tại, vừa mới Lạc Thúc biểu thị rơi trong mắt hắn trực tiếp thành một đạo tùy thời có thể đọc qua cao tấm đếm video. Dễ như trở bàn tay liền có thể điều động ra tới, trông mèo vẽ hổ, động tác từ ở bề ngoài nhìn lại không sai chút nào. Thật nhớ rồi. Tiểu tử ngươi khi nào trả có thế đã gặp qua là không quên được rồi. Lạc Hồng Vân nhìn thấy Hạ Húc thật sự hoàn chỉnh lặp lại sau khi ra ngoài không khỏi kinh ngạc một trận. Nhưng là chỉ thế thôi. Hạ Húc động tác rõ ràng phi thường không lưu loát, chỉ là ghi lại, cũng không phải là học được. Kỹ xảo cách đấu thứ này cũng là muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian đi luyện tập, không chỉ có muốn đem chiêu thức luyện thành hạ bút thành văn bản năng, càng muốn ma luyện ra đầy đủ thể phách, nếu không tất cả đều chỉ là động tác võ thuật. Chương 109, Thiên Phú Phục Chế. Xem ra vẫn là không có biện pháp triệt để thay thế thiên phú. Hạ Húc hiển nhiên vậy phát hiện điểm này. Bản thân chỉ là đầu óc ký ức xuống tới, thậm chí đều không thể lý giải, càng đừng xách là luyện thành thân thể bản năng, đối với cận chiến mà nói cái này hiển nhiên xưng không đi học chút, ngay cả nhập môn cũng không bằng. Đây là đầu óc cùng thiên phú rõ ràng nhất một cái chênh lệch, đầu óc tốt nhiều nhất chỉ là ký ức cùng lý giải. Mà nếu như là cận chiến thiên phú, căn cứ hắn hiểu rõ quan sát lẽ ra có thể tăng lên đem những chiêu thức này hòa tan quán thông hóa thành bản năng tốc độ cùng thể phách tăng lên hiệu suất. Louis, vừa mới ngươi học xong bao nhiêu? Hạ Húc vẫn là hy vọng hướng Louis chứng thực một lần. Louis vậy ghi nhớ hơn phân nửa. Tiểu la lị Louis hiển nhiên là hoàng mỹ di truyền Lạc Hồng Vân, tại học tập bên trên thất bại thảm hại. Nhưng ở cận chiến bên trên lại duy trì cực cao thiên phú cùng hứng thú, tự hồ còn có một điểm lòng háo thắng, nàng kiêu ngạo hết bộ ngực nhỏ, nói, không nghĩ mát ca ca ngươi học xong bộ dáng, cũng sẽ không dùng sức khí, Louis thế nhưng là triệt để học xong. Ồ! Dùng sức khí? Khi nhỏ Louis có thể hay không dạy một chút ca ca, làm sao mới gọi dùng sức khí đâu? Một cái như vậy kiều tiếu tiểu la lị. Hạ Húc đương nhiên sẽ không buồn bực. Buồn cười ngồi xổm xuống hướng dẫn từng bước đạo. Dùng sức khí chỉ có thể dùng một nửa, mà lại ba ba vừa rồi toàn bộ thân thể như cái thập tự giá một dạng, toàn bộ đều là thu được bụng nhỏ bụng vị trí lại dùng đi ra, một cái tay hướng phía trước ra quyền một cái khác liền sẽ về sau thu, một con đi lên một cái khác liền sẽ hướng xuống. Louis nói, vậy hào hứng diễn luyện lên, nải thanh nải khí hanh hanh cắp hắt, rõ ràng còn nhỏ khí lực nhỏ. Nhưng xem ra uy thế xác thực so Hạ Húc vừa rồi còn mạnh hơn nhiều. Bát cực quyền mặc dù gọi bát cực. Nhưng căn cơ nhưng thật ra là lưỡng nghi cộc, ý tứ là đem tứ chi lực lượng ngưng tụ tại eo hoặc là nói đan điền vị trí lại bộc phát ra đi, ngươi có thể lý giải thành lò xo áp súc đàn hồi, còn có máy móc động năng truyền đạo. Lạc Hồng Vân bị nữ nhi làm cho nhìn không được cười lên, sau đó tức thời tiến lên cho Hạ Húc giải thích lên, sau đó là đỉnh, ôm, đơn, sách, hông. Cuốn sáu loại phát lực, tục xưng lục đại mở. Đỉnh ôm theo thứ tự là chỉ hướng phía trước đi sau lực, đơn lời nói có thể lý giải thành phủi, cùng loại trở tay tác hoặc là vứt roi một dạng, sách chỉ đi lên, nhấc chân loại hình động tác. Vượt qua là tứ chi cùng thân thể xoay tròn, lực ly tâm cùng lực hướng tâm. Đây đều là vì bảo trì thân thể tính ổn định cùng tốt hơn phát huy lực lượng, một quyền đỉnh ra ngoài một cái khác quyền thu hồi lại. Hai lực triệt tiêu trọng tâm ổn định liền sẽ không hướng phía trước lão đảo, lực ly tâm cùng lực hướng tâm đồng dạng có thể bảo trì ổn định, thuận tiện phát lực đồng thời vậy tăng cường cùng xúc tích lực lượng. Như thế nghe còn rất khoa học. Hạ Húc nghe được sửng sốt một chút, có chút nhìn với con mắt khác quan sát liếc mắt Lạc Hồng Vân, loại này cách dạy có vẻ như không giống Lạc Thúc phong cách của ngươi a. Lạc Hồng Vân cận chiến trình độ không thể nghi ngờ là nhất đẳng. Nhưng dạy học lên cũng sẽ không miệng đầy lực ly tâm lực hướng tâm những này, khoa học, danh từ. Ta trước kia học thời điểm chính là nghe người ta giải thích như vậy. Lạc Hồng Vân mỉm cười nói, chúng ta Hạ Quốc võ thuật cũng là có theo sát thời đại phát triển đại sư cấp nhân vật, đừng nghĩ được như vậy mơ hồ cùng ngu muội. Ừm. Hạ Húc có chút gật đầu, nhìn xem đã dừng lại hô hô thở hổn hển Louis như có điều suy nghĩ. Xem ra đơn thuần đầu óc tốt trí thông minh cao vẫn là không thể hoàn toàn thay thế cao tinh thiên phú. Dù là chỉ xem một cái cận chiến, không nói thể năng tăng lên cùng dung hội quán thông tốc độ, chỉ là nơi này giải năng lực cùng sức quan sát liền có bản chất tính khác biệt. Không phải nói hắn đại não siêu tầng sau năng lực phân tích cùng quan sát năng lực cũng không bằng Louis, vừa vặn tương phản, hắn vừa mới cơ hồ là một tấm tấm ghi lại HD video, đừng nói động tác. Ngay cả Lạc Thúc biểu cảm nhỏ bé biến hóa đều có thể thấy rõ ràng, điểm này Louis nhất định là so sánh không bằng. Nhưng cả hai chú ý điểm cùng cách tự hỏi, phương hướng lại khác hẳn hoàn toàn, hắn theo bản năng tại quan sát động tác bắt chước động tác. Louis lại bản năng thông qua động tác tại não hải mô phỏng suy luận phát lực phương thức, lại đi hiểu thành cái gì làm như thế. Những này chính là cận chiến thiên phú mang tới biến hóa, trừ thể chất chờ gen biểu đạt bên trên ảnh hưởng còn có một số bản năng cùng trong tiềm thức hành vi hình thức, chính là những này đặc biệt hành vi hình thức để bọn hắn trời sinh liền am hiểu học tập cùng phát huy một cái nào đó hạng sự vật. Điểm này rõ ràng nhất kỳ thật hẳn là tại nghệ thuật bên trên, có ít người sáng tác lên thiên mã hành không, có ít người lại đầu trống không chỉ có thể cứng nhắc bắt chước. Nói như vậy, dựa vào đại não siêu tần siêu việt thấp tinh thiên phú hẳn là rất dễ dàng, nhưng cao tinh cũng không phải là đơn thuần đầu óc tốt có thể đạt tới. Hà hút ra kết luận, nhưng lại trong lòng hơi động, bất quá đúng cũng không đúng hoàn toàn không được, nếu như có thể tìm ra Louis tại cận chiến phương diện hành vi suy nghĩ hình thức cũng tiến hành học tập bắt chước, tăng thêm đại não siêu tần mang tới đại não tăng cường, lẽ ra có thể biến tướng bắt chước được 7-8 phần thiên phú hiệu quả. Tố chất thân thể bên trên khác biệt có thể thông qua gen cải tạo hoặc máy móc con rết thân thể như vậy tăng cường thiết bị đi xóa bỏ. Hành vi hình thức những này thông qua cặn kẽ phân tích cùng tâm lý trắc tả loại hình cũng là có khả năng bắt chước được tới, đơn giản chính là thay vào đặc định suy nghĩ hình thức mà thôi. Không cầu hoàn toàn bắt chước được đến, dù chỉ là 7-8 phần vậy đủ mạnh mẽ, đẳng cấp 5 sao thiên phú 7-8 phần làm sao cũng muốn so nhị tam tinh thiên phú hiếu thắng. Thật làm được như vậy, tự mình tính không tính biến tướng phục chế người khác thiên phú. Mà lại tiến hành loại này trên bản chất học tập bắt chước, để vốn là có không tệ thiên phú người học tập hẳn là lại càng dễ. Dù chỉ là học tập một bộ phận, trên thực tế cũng là tăng lên thiên phú. Đây có phải hay không là có thể tính làm một loại thiên phú thăng cấp phương thức? Tam tinh biến tứ tinh biến ngũ tinh. Hà Húc càng suy nghĩ, càng là cảm thấy mình cái này ngẫu nhiên đạt được mạch suy nghĩ khả thi phi thường lớn, cũng rất có tiềm lực. Nhưng muốn làm được điểm này là cần xây dựng ở đầy đủ hàng mẫu số liệu cùng năng lực học tập bên trên, năng lực học tập còn dễ nói, siêu não dược tề liền có thể làm được, nhưng hàng mẫu số liệu sẽ không dễ dàng như vậy. Phân tích một người hành vi hình thức. Cái này không chỉ có là phân tích thường ngày bên trong phương thức hành động, khẽ nhúc nhích làm, còn có cách tự hỏi. Gặp được cái nào đó tràn cảnh chú ý điểm, đứng trước lựa chọn thì lựa chọn phương thức chờ đại lượng chi tiết. Nói cách khác, cái này cần số lớn quan trắc, cần đại lượng phối hợp hàng mẫu cung cấp khảo thí số liệu, còn cần đi chi tích, thành lập kho số liệu, chỉnh lý ra hạch tâm điều mục. Những này có vẻ như hắn hiện tại cũng không có điều kiện làm được, bởi vậy cái này tư tưởng chỉ là tư tưởng, tạm thời chỉ có thể trước nhớ rồi. Hạ ca ca, hạ ca ca. Thế nào? Louis có phải hay không sao ngươi lợi hại hơn? Tiểu La Lị cầu khích lệ kiêu ngạo thanh âm cắt đứt Hạ Húc tự hỏi. Đương nhiên lợi hại. Hạ Húc ngồi xổm xuống, sờ cẩu tử sờ thói quen tự như sờ sờ đầu của nàng, lộ ra như ma quỷ mỉm cười, bất quá, Louis, ngươi chỉ là học sao ca ca tốt mà thôi, cũng không có học sao ca ca nhanh, có muốn hay không chúng ta so với ai khác học càng nhanh càng nhiều thế nào? Hừ hừ, không có vấn đề, nhỏ Louis là rất nị hại. Lợi hại. Tiểu La Lị chiến ý tràn đầy. Sau đó, Vịnh Xuân Quyền. Toàn ghi nhớ. Thái Quyền. Toàn ghi nhớ. Israel Maga thuật. Toàn ghi nhớ. Brazil Nhu thuật. Toàn ghi nhớ. Không có chút nào ngoài ý muốn, đối mặt bậc hát trạng thái dưới Hạ Húc, Tiểu La Lị Louis tại học tập so đấu bên trên thất bại thảm hại, dần dần ủy khuất ba ba cong lên miệng. Tròn căng trong mắt mang theo thủy quan. Không thể so sánh, không thể so sánh, Louis muốn thuộc bài khóa. Tiểu La Lị đùa nghịch nổi lên nhờ cậy. Cao. Lạc Hồng Vân nhìn thấy nhà mình nữ như vậy mà là thường chủ động chạy về nhà đọc sách, lập tức miệng đều toét ra, thẳng cho Hạ Húc giơ ngón tay cái. Louis, muốn hay không ca ca cho ngươi phơi bày một ít cái gì gọi là đọc ngược như chảy. Hai người đi theo trở về phòng khách, nghe Louis gặp gềnh tiếng đọc sách. Hạ Húc lần nữa trêu ghẹo nói. Oa. Tiểu La Lị rốt cuộc không nín được, ủy khuất qua một tiếng khóc lên, này âm tê tâm liệt phế, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Ây. Đừng khóc, ca ca sai rồi, ca ca sai rồi. Hạ Húc nháy mắt trợn tròn mắt, choáng váng hoảng hồn. Lạc Hồng Vân cũng là tại chỗ chết lặng, hắn một cái cẩu thả các lão gia nơi nào sẽ dỗ hài tử, nếu không phải Louis vốn là hiểu chuyện. Trận này hắn đã sớm làm cho một đoàn loạn gặp không may. Chương 110, giận hắn không tranh. Lạc thúc, ta còn muốn lên lớp, nhất định phải đi trước. Đối mặt khóc bù loa Louis, Hạ Húc mười phần không coi nghĩa khí ra gì lựa chọn chạy trối chết, mang theo A Thác một lần nữa đi trường học. Mới vừa lên xe taxi, siêu não dược tề dược hiệu liền dần dần rút đi, một mực tại kịch liệt tiêu hao máu dưỡng đường máu não bộ cuối cùng yên tĩnh xuống dưới. Nhưng theo sát mà đến lại là một cổ mãnh liệt trống rỗng cùng uể oải. Tự như nguyên bản không gì làm không được thần linh bị đánh rơi phàm trần, giống như là dân tự do mang lên xiềng xích, mặc vào sắt dây. Loại này suy yếu uể oải cùng bị giam cầm ở cảm giác để Hạ Húc cơ hồ theo bản năng muốn đi móc SB-13, bàn tay đến một nửa mới nhớ tới bản thân đem viên thuốc đều ném vào trong nhà. Còn tốt. Nháy mắt, hắn kịp phản ứng bản thân ngay tại làm cái gì, sợ hãi cả kinh đồng thời có chút may mắn. Đây là siêu não dược tề thành nghiện tính. Không, nói đúng ra cũng không phải thành nghiện, mà là một loại tinh thần ý lại, một loại bản năng. Trải nghiệm qua không gì làm không được cảm giác, không ai sẽ lại tình nguyện bình thường. Thể nghiệm qua tự do cảm giác, không ai nguyện ý lại thời khắc mang theo xiềng xích. Đây là so nicotine chờ thuần túy dược vật thành nghiện càng kinh khủng một loại ý lại, bởi vì này cơ hồ chỉ có thể dựa vào bản thân tinh thần ý chí đi đối kháng bản năng cùng tiềm thức. Đương nhiên, khát vọng bản thân cường đại cũng không có vấn đề gì, nếu như siêu não dược tề không có tác dụng phụ lời nói có thể tiếp tục duy trì đại não trạng thái siêu tần không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ SB-13 là có trọng đại thiếu hụt, cái đồ chơi này dùng nhiều hoặc dùng lâu dài nhưng là sẽ tạo thành não tổn thương thậm chí não tử vong. Xem ra cái đồ chơi này nhất định phải ít dùng. Tối thiểu tại không có giải quyết tác dụng phụ trước tuyệt không thể dưỡng thành ỷ lại cùng quen thuộc. Hạ Húc trong lòng âm thầm tỉnh táo. Cái đồ chơi này thật muốn dưỡng thành quen thuộc cùng tinh thần ỷ lại, muốn lại thoát khỏi cũng không có dễ dàng như vậy. Cũng may cái này cùng hóa học vật chất thành nghiện vẫn có khác biệt, thành nghiện chủ yếu nguồn gốc từ quen thuộc cùng quá độ ỷ lại, vừa mới chỉ là bởi vì đại não siêu tần cùng khôi phục bình thường lại quá độ dùng sau đầu tinh thần uể oải tạo thành trước sau chênh lệch, hơi tỉnh ngộ liền có thể khắc chế. Một đường lẳng lặng bình phục trong lòng kia hơi khó chịu. Xe taxi rất nhanh liền đi tới tinh thành Tam Trung. Trước đó ra tới thì là sớm tự học thời điểm, chờ trở về cũng đã là lớp thứ hai sắp tan học. Cũng may cúp học việc này kỳ thật có thể lớn có thể nhỏ, nói lớn hơn là cúp học, nói nhỏ cũng có thể là đến trễ, bình thường cũng sẽ không náo ra cái vấn đề lớn gì, cũng liền chân chính cấp 2, cấp 3 học sinh mới có thể cảm thấy sự kiện này trời sập xuống sự tình. Lợn chết không sợ nước sôi bị chủ nhiệm lớp Lưu Tú Lan hô đến văn phòng một trận thật thà dạy bảo, lại ngay cả lật cam đoan thứ hai kiểm tra hàng tháng khẳng định kiểm tra ra tốt thành tích đến loại hình việc này cũng liền đi qua. Dù sao không đi qua cũng không còn biện pháp, phải gọi gia trưởng hắn cũng không được gọi, Lưu Tú Lan đại khái còn phải lo lắng kích thích hắn, chuyện thương tâm. Đến như thường thấy uy hiếp thông báo phê bình ghi tội nhớ hồ sơ loại hình. Không phải những cái kia phẩm cách ác liệt cố ý nhằm vào buồn nôn bại hoại bình thường lão sư chắc là sẽ không lên cao đến loại trình độ này. Bởi vậy, gió êm sóng lặng một ngày cứ như vậy thuận lợi quá khứ, Hạ Húc suốt cả ngày đều ở đây tiêu hóa trước đó đại não trạng thái siêu tần bên dưới ký ức xuống đến trường cấp 3 tri thức cùng các loại thuật cách đấu. Mãi cho đến chạng vạng tối tan học, hắn mới một bên lo lắng lấy đến tiếp sau siêu não kịch bản một bên hướng Dương Bác Văn nơi đó đi tới. Mấy ngày nay Dương Bác Văn đã từ chức Thanh Đằng tiểu học bảo an công tác đi theo dõi Hovanga, sáng nay tìm tới Griffin Jones trụ sở sau Hạ Húc liền để Dương Bác Văn lần nữa chuyển đổi mục tiêu, sở dĩ hiện tại Dương Bác Văn ngay tại Griffin Jones trụ sở phụ cận. Lão Dương, như thế nào, có cái gì thu hoạch sao? Đi tới Griffin Jones phòng cho thuê chỗ cư xá, Hạ Húc tìm được ngay tại theo dõi Dương Bác Văn. Không có, hắn hôm nay cả ngày cũng không có đi ra ngoài. Một mực cùng bệnh tâm thần một dạng đang bay nhanh lật sách cùng mở ra trang web, hơn nữa còn đang ăn một loại viên thuốc, rất có thể là một ít hàng cấm. Dương Bác Văn lúc này vậy mà đã tại cái tiểu khu này, Griffin Jones đối môn kia tòa nhà thuê lại một căn phòng, đồng thời còn không biết khi nào lấy được một cái kính viễn vọng cùng quay phim sư, thời khắc giám thị cùng quay chụp lấy lầu đối diện, điều bộ này để Hạ Húc cũng nhìn không được khen âm thanh càng ngày càng chuyên nghiệp. Hạ Húc có chút gật đầu. Những này trước không cần phải để ý đến, có rảnh hơi tìm hiểu một chút cách làm người của hắn cùng người tế quan hệ những thứ này. Dương Bác Văn cười hắc hắc, đã điều tra, nghe nói hôm nay buổi sáng thời điểm người này bị bạn gái mình cho mang mũ, còn bị sát vách bát quái lão thái thái thấy được, sở dĩ cư xá có không ít người đều ở đây nghị luận, ta vậy thuận tay hỏi thăm một chút. Chuyên nghiệp. Hạ Húc cho hắn dựng lên cái ngón tay cái. Phải. Hai ngày trước theo dõi Hovanga sau khi thành công Hạ Húc một hơi cho hắn phát ra ròng rã 10 vạn tiền thưởng, bởi vậy làm lên việc này đến hắn hiện tại thế nhưng là tinh thần vật chất song bội thu, tự nhiên là nhiệt tình tràn đầy. Dương Bác Văn gật đầu lên tiếng, sau đó mới nói về bản thân nghe được tình báo, người này tên là Griffin Jones. Nước Mỹ tới, tại nước Mỹ lăn lộn ngoài đời không nổi rồi cùng bằng hữu đến chúng ta trong nước. Dựa vào bản thân tiếng mẹ đẻ ưu thế cùng hiểu chút tiếng Trung lăn lộn cái Anh ngữ học bù lão sư công tác, bất quá cái này ngoại quốc lão nhân phẩm rất buồn nôn. Nói, Dương Bác Văn biểu hiện được có chút nổi nóng. Nói thế nào? Hạ Húc nghi ngờ hỏi. Ta nghe tên của hắn cùng điện thoại những này, sau đó tra xét một lần hắn xã giao tài khoản, lợi dụng xã giao tài khoản vừa tìm được một chút phát biểu ghi chép. Dương Bác Văn nói, đưa điện thoại di động đem ra. Nhảy ra khỏi một chút Screenshot. Screenshot bên trên đều là Anh ngữ giao diện, cũng may Hạ Húc ở phương diện này coi như không tệ, duyệt đọc cũng không có chướng ngại. Nhìn Screenshot phía trên liên tiếp thể loại hẳn là tại diễn đàn tai ba loại hình địa phương phát biểu, tử tiêu đề bên trên biểu hiện là Hạ Quốc nước Mỹ người giao lưu hội. Nơi này thật là thiên đường, không nghĩ tới ta có một ngày vậy mà có thể lên làm lão sư, quá kỳ diệu cùng chăm chọc. Ta phát hiện một cái tuyệt diệu chiêu số, tại Hạ Quốc ngươi chỉ cần giả vờ như ngôn ngữ không thông liền luôn có ngu ngốc đi lên ý đồ trợ giúp ngươi, gặp được bất luận cái gì chỉ trích hoặc là ngoài ý muốn cũng đều có thể dùng chiêu này. Giả vờ như nghe không hiểu bọn hắn liền sẽ không tìm phiền toái. Những người này thật đúng là đủ ngu, vì cái gì bọn hắn cũng không ngẫm lại ta một cái dạy học Hạ Quốc người Anh ngữ lão sư làm sao có thể hoàn toàn không hiểu Hán ngữ. Nghĩ đến Hạ Quốc mau chạy tới. Vô luận ngươi thân phận gì, lại tới đây sẽ cùng tại quý tộc, tùy tiện tán dương bọn hắn một câu liền có thể để bọn hắn tự hai bên trên cả ngày, đáng tiếc nơi này tự truyền thông không đủ phát đạt, không phải ta muốn tùy tiện ghi chép mấy cái tán dương video liền có thể thu hoạch được hơn mấy trăm vạn fan hâm mộ. Nghe nói tới đây đọc sách không chỉ có không dùng đưa tiền còn có thể cầm cẩn thận mấy chục vạn, thậm chí còn có thể cho ngươi xứng. Tiếc ta đã tốt nghiệp, thật sự là quá đáng tiếc. Vì cái gì ta không thể sớm chút biết rõ những thứ này. Từng đầu phát biểu cùng thiếp mời Srenseso, Hạ Húc nháy mắt minh bạch lão Dương vì sao lại căm tức. Nhìn xem những này phát biểu, tin tưởng chỉ cần là cái Hạ Quốc người đều sẽ cảm thấy sinh khí, mà lại nhất căm tức là. Những này mẹ nhà hắn cũng đều là sự thật. Thậm chí so với lão Dương, từ địa cầu mà đến hắn có thể biết càng nhiều. Dựa theo xu thế những này khốn nạn sự tình sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu. Giận hắn không tranh, thẹn thùng tại làm bạn, các loại cảm xúc dễ như trở bàn tay liền có thể để bất kỳ một cái nào bình thường Hạ Quốc người tâm tính nổ tung. Xác thực rất buồn nôn, làm cho này loại nhân sinh khí không đáng. Hạ Húc sau khi xem xong vậy thở dài. Một ít kỳ hoa ý thức cũng không phải bọn hắn có thể khống chế. Nếu không phải lo lắng ảnh hưởng lão bản ngươi kế hoạch, ta trực tiếp liền muốn tố cáo cái này quỷ lão. Dương Bác Văn vẫn có chút buồn bực.